Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Không biết vợ đẹp Lâm Bắc Phàm. Ngồi ở thư phòng đãi khách, hai người từ đó bắt đầu chính thức thăm hỏi. Đối mặt với màn ảnh, Dương Lan tự nhiên hào phóng nói: "Tin tưởng ngồi ở trước mắt ta vị này thiếu niên, tất cả mọi người không xa lạ gì. Hắn liền là Lâm Bắc Phàm Lâm tiên sinh, năm nay mới 20 tuổi, nhưng là đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hắn cố sự phi thường truyền kỳ, đương nhiên cũng phi thường thụ tranh luận. Có người nói, hắn là dính vào Bạch Thanh Tuyết mới có hôm nay. Hơn nữa từ nay về sau không đi học, không làm việc, chỉ có thể tiêu xài tiền tài. Là một cái bại gia tử. Cơm chùa Nam còn có Tiểu Bạch Kiểm." Đổi một màn ảnh góc độ, Dương Lan tiếp tục nói: "Nhưng cũng có người nói, phá của chỉ là hắn biểu tượng. Hắn kỳ thực là một cái rất có ái tâm, tam quan phi thường chính thanh niên. Ở từ thiện phương diện vượt qua rất nhiều uy tín lâu năm phú hào. Còn toàn tâm toàn ý thôi động, tiếng nói của công lý. Một cái này vì dân chúng phát ra tiếng, vì dân thỉnh mệnh từ thiện tiết mục. Còn có hắn ánh mắt 10 phần tinh chuẩn, đầu tư rất nhiều tiềm lực to lớn sản nghiệp. Mang đến rất nhiều ưu tú ảnh thị kịch, mang hồng rất nhiều minh tinh nghệ nhân, cho nên được xưng là ngành giải trí thần tài. Người đỡ đầu, màn ảnh lại một chuyện, hai người đều ở cùng khung." Dương Lan tò mò hỏi: "Lâm tiên sinh, liên quan tới những cái này xưng hào, ngài thích nhất cái nào đây? Hoặc có lẽ là, người cảm thấy cái nào hình dung người khát khao nhất?" "Ta tương đối Tiểu Bạch Kiểm cái này xưng hô." "Tiểu Bạch Kiểm, Lâm tiên sinh, đây là vì cái gì đây?" Dương Lan rất ngạc nhiên, hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. "Bởi vì cái từ này nói chúng ta một phần vạn thịnh thế mỹ nhan." Lâm Bắc Phàm xấu hổ nói. Dương Lan, ngoặc kép, TV phía trước ngàn vạn người xem. "Phốp, thực sự là quá không biết xấu hổ. Lại có như vậy khoa trương bản thân dung nhan. Mặc dù biết ngươi dung mạo rất soái, nhưng là ngươi cũng không thể khoe khoang nha. Chết cười ta." Tiểu Lệ lại một lần nữa cười đến gãy lưng. Dương Lan lúng túng lại không mất lễ phép cười. Nhìn đến Lâm tiên sinh đối với cái này hình dạng rất tự tin, Lâm Bắc Phàm lập tức bổ sung: "Nhất định." Dương Lan, ngoặc kép, "Như vậy mặt khác xưng hô, Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Có gì cần giải thích địa phương sao?" Dương Lan lại một lần nữa hỏi. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang trả lời: "Mặt khác xưng hô không trọng yếu, chúng ta thay đổi cái vấn đề a." Dương Lan, ngoặc kép, TV phía trước ngàn vạn người xem. "Phốp, cư nhiên chỉ chú ý cái này dung nhan, những vật khác toàn bộ không chú ý. Ô hô, đây là cỡ nào kỳ hoa tư duy. Ta lại một lần nữa bị ngươi kinh nghiệm biểu hiện kinh động đến." Ha ha, Tiểu Lệ đồng chí gặp cả người. Dương Lan lại một lần nữa đối mặt màn ảnh, mỉm cười nói: "Kỳ thực Internet rất nhiều liên quan tới Lâm tiên sinh lời đồn đều là có sai. Cũng tỉ như nói hắn vô học bất thuật điểm này, ta liền không dám gật bừa. Kỳ thực, ta và Lâm tiên sinh vẫn là đồng học. Chúng ta khoa chính quy đều học tập tại Giang Nam Đại học. Hắn là ta tiểu sư đệ. Giang Nam Đại học trình độ không cần ta nói mọi người đều biết. Mặc dù không bằng Thanh Hoa Kinh Đại, nhưng cũng là cả nước phía trước 10 đại học. Trong đó ngành tài chính nổi danh nhất. Lúc trước ta thi đậu Giang Đại lúc, ta gia tộc đều bị ta ăn mừng 3 ngày. Mà ta vị này tiểu sư đệ so với ta còn lợi hại hơn. Hắn là một vị cô nhi, dựa vào bản thân năng lực học tập không chỉ thi được ngành tài chính, hơn nữa mới vừa vào trường học liền là học bổng người đoạt được. Mỗi cái niên cấp bên trong chỉ có 10 cái danh ngạch. Cho nên nói, mọi người còn cảm thấy ta vị này tiểu học đệ kém sao?" Lúc này, rất nhiều người đối với Lâm Bắc Phàm xảy ra đổi mới. có thể dựa vào bản thân năng lực thi được Giang Nam Đại học ngành tài chính. Hơn nữa còn là số lượng không nhiều học bổng người đoạt được. Trình độ này tiến vào Thanh Hoa Kinh Đại đều là ổn thỏa. Không nghĩ tới tên này Tiểu Bạch kiểm lợi hại như vậy. Nhất là nghĩ đến hắn còn là một vị cô nhi, giáo dục tài nguyên kém rất rất xa người khác, kia liền càng làm cho người bội phục. Lâm tiên sinh, lấy ngươi khi đó thành tích thi tốt nghiệp trung học, hoàn toàn có thể ghi danh Thanh Hoa Kinh Đại. Tại sao không đi? Kia thế nhưng là cả nước thi đại học học sinh học tập điện đường A. Kỳ thực lúc trước ta có qua trần chờ, bởi vì Bắc Thượng Nghiễm các địa khu xem như nước ta phát đạt địa khu. Sinh hoạt chi phí quá cao, ta một học sinh nghèo đi đến bên kia khả năng sinh hoạt đều rất khó khăn. Khán giả không kiềm hãm được gật đầu, những cái kia địa khu sinh hoạt chi phí thật không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Huống chi là một đứa cô nhi, cho nên lúc kia ta vô cùng xoắn suýt, thẳng đến Giang Đại cho ta phát tới mời. Lâm Bắc Phàm mười phần nghiêm túc nói, ta nghĩ nghĩ cảm thấy Giang Đại vẫn được, bên kia sinh hoạt chi phí không cao, hơn nữa còn cho ta miễn tiền học phí, còn có học bổng cầm, cho nên ta liền đi. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem, phốp, lại là bất ngờ không kịp đề phòng một cái bước. Giang Nam trong mắt ngươi lại còn chỉ là vẫn được. Ngươi để cái khác học sinh làm sao chịu nổi. Ngươi để trước mắt vị này tài trí yêu nhã bởi vì thi đậu Giang Đại mà ăn mừng 3 ngày Lan tỷ làm sao chịu nổi. Đâm tâm lão thiết, mọi người rõ ràng nhìn thấy Dương Đại người chủ trì khóe miệng co quắp một cái. Khán giả đều cười điên. Dương Lan điều chỉnh tâm tính, bảo trì mỉm cười. Cũng chính là ở năm thứ nhất đại học học kỳ sau, Lâm tiên sinh cùng ngươi thê tử Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên kết hôn. Tin tức này kinh hãi cả nước, có thể thuận tiện tiết lộ một chút, rốt cuộc là cái gì để cho các ngươi cái này kim đồng ngọc nữ đi cùng một chỗ. Nghe nói các ngươi là vừa thấy đã yêu, lần đầu gặp mặt liền bị đối phương hấp dẫn, cho nên lập tức kết hôn. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói, ở trong này ta muốn cải chính một chút, ta người này mù mặt, nói đúng là căn bản không phân rõ ai có xinh đẹp hay không. Nói thật, ta đi cùng với nàng, cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem, phốp. Cư nhiên vô sỉ nói ngươi bản thân mù mặt, nhìn không ra thê tử có xinh đẹp hay không. Nếu như Bạch nữ thần không xinh đẹp, vậy thì không thể xưng là nữ thần. Ngươi làm sao có trang bức như vậy ngươi? Lâm Bắc Phàm ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thực ta là bị nàng trói đến cục dân chính đi kết hôn. Vừa mới bắt đầu ta rất không tình nguyện, nhưng là cánh tay xoay bất quá đùi. Tất nhiên bất lực phản kháng chỉ có thể hưởng thụ, nhưng cuối cùng chứng minh đây đều là duyên phận tuyệt không thể tả. Dương Lan, ngoặc kép, tivi phía trước ngàn vạn người xem, phốp, hơn nữa bị Bạch nữ thần cái này chứ danh Bạch Phú Mỹ coi trọng còn không tình nguyện. Người không nguyện ý để cho ta tới nha, đằng sau có hơn ngàn vạn người đứng xếp hàng chờ đây. Cái này giết ngàn đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.